Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 39. Ngẫu nhiên gặp ở tiệm sách. Không sự Ngọc Tĩnh Nhã cực kỳ tai tiếng trong sau kinh thành để tránh bị ảnh hưởng không đáng. Đó lúc tụ trường, Như Kha và Vân Kiệt thường xin viện trưởng lễ hậu viện cho ở nhà tự học. Viện trưởng sau khi cân nhắc đã đồng ý với người đưa sách của Hoàng Lan Cán tới, nói một tháng sẽ đến phủ kiểm tra việc học, hai người không được lười biếng. Không biết từ đâu mà Vân Kiệt nghe được ở góc Tây Bán Kinh Thành có một tiệm sách tên là Thư Hương Bách Thế, có sách cổ hiện nay khó kiếm. Vì vậy mới sáng sớm đã vội vàng lên xe ngựa chạy tới tiệm sách đó, kết quả không mang theo đồ bạc, trên đường trở về gặp được Như Ca, thế là kéo đi luôn. Trên xe ngựa thấy Văn Kiện hiện giờ chỉ cao kém mình hai tấc, Như Ca rất kinh ngạc. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Văn Kiện cao với tốc độ kinh người, trong một thời gian ngắn đã cao gần một cái đầu. Cơ thể con người quả nhiên là tiềm lực vô hạn. Tỷ, hôm nay để mang không đủ bạc, hy vọng hai quyển sách đó chưa bị người mua mất. Vừa đến nơi, không kịp chờ xe dừng hẳn, Vân Kiện đã vội nhảy xuống. Nhìn Vân Kiện như đứa nhỏ, Như Ca lắc đầu, ngân phiếu còn đang ở chỗ mình mà. Vừa bước vào tiệm sách, Như Ca liền thấy người quen đã mấy tháng không gặp. Âu Dương tiểu thư, sách ta đã bán cho vị tiểu thiếu gia này rồi, ngài đừng kỳ kèo nữa, vô ích thôi. Nói không còn chính là không còn. Lý trưởng quỹ thật bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ mắt lộ hung quang trước mặt. Ta mặc kệ, ta muốn quyển sách này, ta đã đáp ứng tặng cho người rồi, sao có thể đổi ý? Hôm nay ngươi nhất định phải đưa ta, nếu không ta liền đập nát tiệm này. Âu Dương Lâm cũng không từ bỏ ý định, lại nghe một giọng nói cực kỳ trầm thấp. Lý trưởng quỹ, ngươi bán sách này cho chúng ta đi, vì tiểu công tử này chúng ta sẽ tự bồi thường. Âu Dương công tử, vậy ngài thương lượng với vị tiểu thiếu gia này đi, nếu được ta mới có thể bán sách cho công tử. Chủng quỹ ra quyết định, hai bên đều không thể đắc tội. Âu Dương Thiệu cũng muốn mở miệng, đắc tiếc Vân Kiện đã giành nói trước. Hai quyển sách này ta đều rất thích, không nghĩ nhận lại. Tỷ, bên này để quên cầm ngân phiếu rồi. Thấy Như Ca ngoài cửa, Vân Kiện quơ quơ sách trên tay cười rạng rỡ. Như Ca mặc y phục lụa mỏng thuần trắng, không trang điểm nhưng lại hết sức rực rỡ. Nhìn thiếu nữ đang tới, Âu Dương Thiệu mừng rỡ, lại là nàng, thiếu nữ mỹ lệ ở tủ lâu. Ngọc Như Ca thì ra là người. Âu Dương Lâm có hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Trong lòng Âu Dương Lâm đáng hận nhất chính là Ngọc Như Ca. Ngày đó nhất định nàng ta biến trong phòng có gì đó mới cố ý nhường phòng cho mình. Tự nhiên đáng bị bầm thay vạn đoạn, sau này nếu rơi vào tay mình nhất định phải cho nàng ta nếm thử cảm giác bị người lăng nhục. Âu Dương công tử, Âu Dương tiểu thư, xem ra Âu Dương Lâm khôi phục rất tốt, không nhận ra chút thảm hay nào của hai tháng trước. Chẳng qua các bắp thịt không ngừng có dựng trên bộ mặt kia chứng tỏ cảm xúc Âu Dương Lâm dao động không bình thường. Tiểu thư ta biết. Âu Dương Thiệu không nhận thấy Âu Dương Lâm đang kích động vì gia nhân biết mình là ai mà có lòng đầy vui sướng. Nam tử trước mắt y phục màu xanh ngọc, đai lưng cột lõng lẹ, trên đó có cả một viên ngọc, bên hông còn đeo một khối ngọc như ý xanh biếc, có thể xem là giàu sang. Lúc này trên mặt mang nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng có hồn. Thấy thiếu nữ đứng bên cạnh mặt đầy ngưỡng mộ, thấy tình cảnh này Như Ca cười nhạo, đúng là công tử phong lưu, bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa mà thôi. Thấy ánh mắt mong đợi của hắn, Như Ca thản nhiên đáp. Như Ca không biết công tử, chỉ nghe trưởng quỹ kêu vậy thì gọi theo thôi. Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Âu Dương Thiệu có chút kinh ngạc. Thiếu nữ này không phải thầm thương trộm nhớ mình sao? Đúng rồi, trước mặt nhiều người như vậy, nàng nhất định là đang làm bộ rụt rè. Ngọc Như Ca, tích kia, Kim Lăng hậu phủ ta muốn. Chẳng lẽ đồ của Kim Lăng hậu phủ chúng ta ngươi cũng dám đoạt? Vậy ngay cả thọ vương phủ ngươi cũng không nể mặt, vẫn huyên váo hung hăng như trước, như ca cờ lạnh. Âu Dương tiểu thư là muốn lấy quyền đè người, chẳng lẽ ở Đại Chu muốn mua sánh cũng phải so về thân phận. Nữ tử sau lưng Âu Dương Lâm nghe vậy tiến lên kéo Âu Dương Lâm. Lâm muội, thôi quyển sách này là của người ta, hay là chúng ta đi thôi. Như ca nhìn nữ tử sau lưng Âu Dương Lâm sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, cái người mặn y phục màu quả hạnh, ngang hông mang một túi thơm cỏ huân, liên hệ với những lời Âu Dương Lâm vừa nói, vị này chắc là người thọ vương phủ rồi. Người này hai má lúng đồng tiền, gương mặt u sầu, mang bệnh trong người, lớn tuổi hơn Âu Dương Lâm, nhất định là tâm di quận chúa, thường ngày ở nhà dưỡng bệnh của thọ vương phủ. Vị quận chúa này hiển nhiên là vô cùng muốn có quyển sách kia, nói là đi nhưng vẫn nhìn chằm chằm quyển sách trong tay Vân Kiệt. Như ca cầm lấy một quyển sách trên tay Vân Kiệt, giấy đảo vàng, xem sơ qua đó là một ính phương thuốc cổ truyền để bồi bổ cơ thể, không có tác dụng gì với mình. Bước tới trước mặt trưởng quỹ đưa sách ra. Trưởng quỹ, quyển sách này chúng ta không cần, để ta lấy một quyển là được rồi. Quyển này là bán cho vị tiểu thư y phụng hạnh sắc kia đi. Nghe vậy, vốn có chút thất vọng, nữ tử kia liền trở nên vui sướng, ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười thân thiện của Như Ca. Nụ cười kia còn chói mắt hơn sao trên trời, nhất thời lại quên nói lời cảm ơn. Tốt quá, quyển sách tiểu thư gia đang cầm giá 300 lượng. Lý trưởng quỹ vừa nghe Như Ca chịu nhận lại, dĩ nhiên là vui vẻ cả làng, vội vàng tính tiền. Ngọc tiểu thư hào phóng nhận sách, Âu Dương Thiệu xin cảm ơn. Thấy Như Ca xoay người định đi, Âu Dương Thiệu vội vàng tiến lên nói, quyển sách này là nhường cho vị tiểu thư kia, Âu Dương công tử không cần cảm ơn. Vân Kiệt, chúng ta đi thôi, chỉ là ngươi làm điều thừa rồi. Âu Dương Thiệu nhìn thiếu nữ đi xa, nụ cười dịu dàng trên mặt nháy mắt cứng lại, nhất định là do ở đây nhiều người quá, nhất định là vậy. Còn nhìn cái gì, mau trả tiền đi. Âu Dương Lâm thấy Âu Dương Thiệu cứ si ngốc nhìn theo bóng lưng Như Ca, liền hét lên. Bị tiếng hán chói tai của Âu Dương Lâm gọi hồn về, trong mắt Âu Dương Thiệu thoáng qua vẻ chán ghét, nhưng thấy bộ mặt không ngừng co giật của nàng ta thì thầm cả kinh. Vốn là dẫn người ra ngoài giải sầu, ngàn vạn lần không được đỡ đường phát đi nhà. Âu Dương Thiệu vội vàng trả tiền, lập tức về phủ. Trên xe ngựa, Vân Kiện có chút rầu rĩ không vui. Như Ca thấy vậy sờ sờ đầu, sao vậy, không mua được quyển sách kia nên tức giận sao? Tỷ, nếu như đệ cũng là một vương gia, có phải sẽ không ai có thể giành đồ với tỷ nữa không? Vân Kiện buồn buồn nói. Nghe vậy, Như Ca lắc đầu một cái, đối diện với gương mặt non nớt của Vân Kiệt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia. Vân Kiệt, cường quyền cũng không thể đại biểu cho tất cả. Tự như hiện tại, chỉ cần tỷ thực sự muốn, tỷ sẽ dùng mọi biện pháp khiến không ai giành được. Quyển sách kia mặn dù quý, nhưng mà đối với tỷ cũng không có tác dụng gì mấy. Bất quá, cái đệ quan tâm tỷ, tỷ rất vui mừng. Nhưng mà sao lại mua sách dạy võ? Chẳng lẽ sẽ muốn bỏ văn theo võ à? Nghe vậy, Văn Kiện vui vẻ nói, tỷ học võ có thể giống như Thanh Loan bảo vệ tỷ, tỷ không phản đối chứ? Thấy vẻ mặt khẩn trương của Văn Kiệt, hình như chỉ cần mình không đồng ý, dù thính cũng sẽ không làm. Như Ca ấm áp trong lòng, tỷ vĩnh viễn đều ủng hộ đệ. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 40, Thọ Vương Phủ. Ngoài cửa Thọ Vương Phủ, nữ tử mặc y phục màu quả hạnh, trong tay cầm quyển sách thuốc, được thị nữ đỡ xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa đi xa mới chậm rãi đi vào. Vào phủ, vòng qua từng hành lang, nữ tử đi tới sảnh lớn chính viện. Mới tới phía ngoài, đã thấy một nữ tử ăn mặc diêm dúa từ sảnh lớn chính viện đi về một gian phòng ở đông viện. Tới gần căn phòng, từng đợt tiếng cười quỷ dị của nữ tử nọ truyền ra. Ngoài cửa, hai nha hoàn y phục hở hang nhìn nàng khiêu khích. Sắc mặt bóng đã tái nhợt của nữ tử càng nhợt hơn. Các từ nữ lão đảo đi nhanh về tây viện. Trong vận đường ở tây viện, một phụ nhân y phục giản dị quỳ gối trước tượng Phật, đang tụng kinh gõ mõ. Những ả ở hậu viện trước kia vương gia ngán rồi, nô tỳ đã đuổi đi, có mấy kẻ đổ thừa có thai sống chết không chịu đi. Nô tỳ cho người đúc mọi ả một chén hồng hoa rồi kéo ra ngoài. Mấy ngày nay vương gia tài bạc ngày càng nhiều hơn, phải bán một cửa hàng. Mấy hôm trước vương gia mang về hơn 10 mỹ nhân từ Đông Châu, nghe nói đều đã qua huấn luyện kỹ càng, hiểu rõ kỹ tận phòng the. Hiện tại vương gia để bọn ả ở Đông Viện ngày đêm ở đó vui vẻ, nô tỳ đã cho người đi xem chừng, tránh xảy ra sơ sót. Một lão ma ma mái tóc đã có vài chỗ bạc, da mặt nhăn nheo, nhìn phụ nhân đang quỳ gối thành kính lễ Phật, không để ý lời mình nói, trong lòng thầm than thở. Trong Đông Viện chứng khí mù mịt, vương phi cũng không quản, hậu viện giờ lại có ông biết bao nhiêu chuyện cần xử lý. Thọ vương phủ lúc trước mặc dù gia sản hùng hậu, nhưng đừng tới đời vương gia không biết đã vơi bớn bao nhiêu. Vương phi đã cho vương gia mấy năm nay cũng không để ý quản chuyện trong vương phủ. Vương gia quá háo sắc, quan lại cán châu quận với tấm dâng lên mỹ nhân. Vương phủ tự như một cái thanh lầu, nữ nhân đến đi từng nhóm lại từng nhóm. Tới lốn vương gia đã chán, ra tay cũng rất hào phóng, mỗi lần ném là hơn ngàn lượng. Đây cũng không tính là gì, chỉ sợ các ả dây dưa không chịu đi. Chỉ cần có chúng uy hiếp với vương phi và quận chúa là mình xử lý không từ thủ đoạn. Thân là bà phố của vương phi đã không muốn tranh, mình sẽ thay vương phi đi tranh. Vương phi không muốn suy nghĩ, mình sẽ nghĩ thay thật kỹ càng. Cũng may mình làm việc gọn gàng, vương gia cũng không yêu thích ai lâu dài. Mãi tới bây giờ, trong vương phủ cũng không có nghiện chủng dư thừa tồn tại. Địa vị của hai vị chủ tử xem như là vững chắc. Mẫu phi, tiếng của nữ tử cắn đứng suy nghĩ của lão mama, cũng cắn đứt tiếng gõ mõ tụng kinh. Cửa phòng mở ra, phụ nhân đặt giày gỗ xuống một bên, nhìn thiếu nữ vẻ mặn tái nhợt nhào vào lòng mình. Trên mặt phụ nhân tràn đầy yêu thương. Lão mama đứng một bên thấy vậy mỉm cười. Một người dù vô cầu thì luôn có thứ nàng quan tâm. Chỉ cần quận chúa ở đây, vương phi vĩnh viễn là vương phi của Thọ Vương phủ. Lão mama lúc trẻ ở biên cảnh bị người Tây Liêu bắt đi, được phụ thân của vương phi Chân Thị cứu. Sau đó liền ở lại Chân gia làm bà phố cho Chân Thị. Hơn 30 năm nay đối với Chân Thị hết lòng hết dạ, làm sao để cho bọn cơ thiếm trong phủ leo lên đầu Chân Thị được. Hôm nay ra ngoài chơi sao? Xoa xoa mồ hôi tấm tấm trên trán nữ nhi, phụ nhân cười hỏi. Chú nữ nghe vậy tươi cười mở sánh thú cho phụ nhân xem. Hôm nay đến tiệm sánh ở phía tây kinh thành với Lâm Muội ở Kim Lăng Hậu Phủ. Thấy quyển sánh dưỡng sinh và thốn bổ điện này liền mua về. Ở tiệm sánh con gặp được vị tứ tiểu thư của Ngọc Gia mà mẫu phi đã kể. Quyển sách này chính là nàng nhường lại cho con. Nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp khỏe mạnh kia, trong mắt nữ tử mang theo chút hâm mộ. Vị tiểu thư kia cực kỳ xinh đẹp, mặc dù mang khăn che mặt nhưng nữ nhi cũng cảm thấy nàng giống như tiên tử. Thấy mặt nữ nhi như vậy, phụ nhân từ ái vuốt ve đầu thiếu nữ cười nói, nếu di nhi của chúng ta bồi bộ sức khỏe tốt lên cũng sẽ xinh đẹp giống như vị tứ tiểu thư kia. Bởi vì bẩm sinh dân di tuy đẹp nhưng mang bệnh trong người, ảnh hưởng đến khí chất, cho nên luôn có chúng tự ti về vẻ ngoài của mình, hâm mộ những người khỏe mạnh. Mẫu phi, vị tứ tiểu thư kia quả thật rất đẹp. Nàng vừa vào tiệm sách, tầm mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Công tử Kim Lăng Hầu Âu Dương Thiệu nhìn nàng cả nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần đó. Nàng là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà Di Nhi từng gặp, so với những tiễn tỳ trong phủ kia dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc nói chuyện, trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia hận ý. Những nữ nhân kia chẳng qua chỉ là đồ chơi của phụ vương, vậy mà cũng dám thị uy trước mặt mình. Phụ vương cũng chưa bao giờ quản đến, vẫn vui đùa với các ả như trước. Tất cả nữ nhân đó đều đang mong bệnh tim của mẫu phi phán tá lên trời cho rồi. Ánh mắt nhìn mình cũng mang theo thương hại. Dương Di cẩn thận những ánh mắt đó lại không thể ngăn cản. Còn nhớ lúc đầu mình lên tiếng chăm chọc một tỷ thiếp, phụ vương thì nhục nhã mẫu phi một phen, ngoài mặt mình là quận chúa thọ vương phủ, thực tế chỉ là cái danh mà thôi, trong phủ có mấy ai nể trọng. Ngọc tiểu thư này làm sao mà tôn quý bằng Di Nhi được, nếu Di Nhi thích ngày sau lui tới nhiều là được. Phụ nhân tất nhiên là thấy hận ý trong mắt nữ nhi, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bị người trong viện chọc giận nữa rồi. Chẳng lẽ cho rằng mình một lòng hướng Phật là có thể khi dễ nữ nhi mình sao? Phụ nhân quay đầu thấy lão ma ma rời đi, mới xoa đầu lại động sáng thuốc mới mua về của nữ nhân. Vào đêm, trong căn phòng ở Tây Viện Vương Phủ, lão đại phu ngồi bên giường phát mạnh cho phụ nhân. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của phụ nhân, lão đại phu nhịn không được nhíu mày, đi ra phòng ngoài tiếng vương thuốc. Trong đêm tối nhìn bóng lưng đại phu rời đi, phụ nhân được lão ma ma đỡ ngồi dậy, yếu ớt nói: "Ma ma, bản phi không thích những thứ đại phu này." Sau khi bắt mạch xong, liền chỉ biết lắc đầu, thật giống như bản phi gần đứng xa trời tới nơi. Bản phi một lòng niệm Phật nhiều năm như vậy, Phật tổ nhất định sẽ giải cứu ta. Vương phi chớ lo lắng, tiếng đại phu này khám nhiều năm như vậy, lần nào mà chẳng lắc đầu, vương phi nghĩ thoáng là được. Lão ma ma khuyên lơn: "Bản phi cũng không sợ chết, chỉ là sợ sau khi mình đi rồi, Di Nhi sẽ không còn nơi nương tựa nữa." Khi đến nữ nhi, hơi thở phụ nhân mới điều hòa lại, gấp lên. Lão ma ma vội vàng cầm bình, đổ ra một viên thuốc đút cho phụ nhân. Cho nên vương phi phải tận lực tính toán cho quận chúa, cố gắng giữ gìn sức khỏe mới phải. Uống thuốc xong, phụ nhân cảm thấy mệt mỏi cả người, tiếng nói cũng dần yếu đi. Đúng vậy, phải tính toán tương lai cho Di Nhi. Thấy phụ nhân ngủ, cả mama xoa xoa lệ, nhẹ nhàng ra ngoài. Tây viện vương phủ hơi phụng yên tĩnh hoàn toàn. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Manh Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 41. Lấy việc công làm việc tư. Hôm sau, Thư Dưỡng Tiên đường trở lại, vừa bước vào nhà Nguyệt Cát, Như Ca đã thấy Liễn Thị lôi kéo Vân Kiệt đi đến Thanh Vân Đường, thư phòng của Ngọc Chính Hồng. Đó là hiệu trưởng Lệ Học Viện tới kiểm tra việc học. Ngọc Chính Hồng đang kiếm đại ở bên đó. Nghe vậy, Như Ca im lặng nhìn trời. Đầu từ giữa tháng trước, viện trưởng hình như hàng ngày càng thường xuyên đến, vốn là một tháng một lần, biến thành 7 ngày một lần, đến giờ đã thành 3 ngày một lần. Nghĩ đến mỗi lần viện trưởng đều là phải hưởng bụng mà về, Như Ca liền nhấc đầu cởi áo khoác da tiếng hồ xuống giao cho tiểu nha hoàn. Như Ca kêu Thanh Nhi đi tới phòng bếp. Là nữ tử, việc học của Như Ca và Vân Kiện tất nhiên là có chỗ khác nhau. Nấu nướng cũng là một trong những cán việc khác đó. Viện trưởng và Ngọc Chính Hồng đều thích ăn cay, cho nên lần này làm giò heo muối cay, canh cá sắt lá, đầu cá nấu chao và tiêu bằm, gà hấm lá chanh, canh lòng dê, vài các món Liễn Thị và Vân Kiện thích ăn là thịt bò nướng hạt dẻ, gà hầm với sâm cao ly, chè hạt sen, đường phèn ướp lạnh. Lúc Như Ca bưng đồ ăn lên đi điểm kiểm tra việc học đã đổi thành bên trong Thanh Vân Đường. Lúc này viện trưởng Vân Kiện và Ngọc Chính Hồng đang bàn về đạo trị quốc. Mùi thơm nồng nàn bắt đứng cuộc nói chuyện của ba người. Viện trưởng hiếm lại đôi mắt vốn đã không lớn của mình, ngồi vào bàn vừa cầm đũa lên đã nhanh chóng gắp một miếng cá sắt lá, ăn xong hít hà một hơi, gật đầu liên tục: "Ngon, ngon, ngon." Nghe ba từ ngon liên tiếp của viện trưởng, Ngọc Chính Hồng sau khi nếm thử cũng cảm thấy đúng là ngon thật. Nhìn đến nồi canh đang bốc hơi cay, được điểm xuyến bởi rau thơm xanh mướt và tỏi sát. Đây là canh lòng dê ạ. Như Ca cười cười đáp, bóc ra 2 chén đặt trước mặt Ngọc Chính Hồng và viện trưởng. Nghe Như Ca đáp, nhìn chén canh trước mặt, lông mày hai người nhíu lại. Nội tạng động vật ở Đại Chu trước giờ luôn xem là đồ bỏ, thịt dê còn rất nặng mùi, huống chi là lòng dê. Nghe đầu này không phải là đùa giỡn bọn họ chứ. Chần chờ một lúc, ôm tinh thần hy sinh, viện trưởng múc lên một muỗng húp một hớp, không khỏi có chút sững sờ. Đây là lòng dê.